cực phẩm cuồng thiếu, chương 582, áp chế quét ngang. Góc truyện audio.com, lẽ nào Tà Hoàng đồ đệ cùng Thiếu Lâm Thích Vĩnh Sinh như thế, đều là hết sức áp chế cảnh giới, có thể bất cứ lúc nào đột phá nửa bước cương khí cảnh. Võ học của hắn tu vi vừa đột phá nửa bước cương khí cảnh, coi như đột phá cũng chỉ là pháp thuật tu vi đột phá. Dù vậy, võ học của hắn tu vi là tiên thiên đại viên mãn cảnh, pháp thuật tu vi là nửa bước cương khí cảnh, cũng không phải Bạch Đế đối thủ a. Ngắn ngủi vắng lặng qua đi, đoàn người lại trở nên táo chuyển động, chung quanh lôi đài những người tu luyện kia lần thứ hai nghị luận sôi nổi. Trên thính phòng, ngoại trừ Bạch Đế cùng Lãnh Phong hai người ở ngoài, cái khác dự thi tuyển thủ cũng hết sức tò mò, nhưng nhân lẫn nhau không tính quen thuộc, vẫn chưa nghị luận. Mà rất nhiều cường giả nhưng là chừng chừng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, giống như là muốn đem Diệp Phàm nhìn thấu tử. Trong đó, Bạch Đế ánh mắt sắc bén nhất nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không nhúc nhích. Sư phụ xin yên tâm, không quản bọn họ đang đùa hoa chiêu gì, hắn đều không thể chống đối ta chiến đao. Cùng giới đao một mặt nghiêm nghị không giống, Bạch Đế cuồng ngạo như trước. Thân là thế hệ tuổi trẻ người số một, hắn được xưng cương khí cảnh bên dưới vô địch, niềm tin vô địch từ lâu trồng vào trong lòng, sẽ không sợ hãi bất kỳ đồng đại người, dù cho là cái khác liên minh thiên tài tuyệt thế. Hừm, hắn coi như lại nghịch thiên, cũng không thể là ngươi đối thủ. Bên tai vang lên Bạch Đế, cảm thụ Bạch Đế trong lòng cái kia cỗ vô địch tự tin, giới đao thu hồi ánh mắt, lông mày trong nháy mắt buông ra, nhưng trong lòng là thầm mắng mình hồ đồ, dĩ nhiên bởi vì Trừ Huyền Cơ hành động, dao động đối với Bạch Đế tự tin. Chỉ từ chi tiết này đến xem, hắn liền không bằng Trừ Huyền Cơ. Lãnh Phong không giống Bạch Đế như vậy cuồng ngạo, tuy rằng hắn không biết Trừ Huyền Cơ tự tin đến từ chính nơi nào, Diệp Phàm dựa dẫm đến cùng là cái gì. Nhưng khi Trừ Huyền Cơ đồng ý vì là Diệp Phàm cùng Bạch Đế thi đấu đánh bạc đầu người sau khi, vẻ mặt của hắn liền bắt đầu trở nên hơi nghiêm nghị. Hắn không lại không nhìn Diệp Phàm, mà là đem Diệp Phàm xem là một cái cần trọng điểm quan tâm đối thủ. Hừ, cùng lúc đó, Khương Ngọc Dung hừ lạnh một tiếng, sau đó ôm Khương Oánh Bì bồng bềnh rời đi. Hiển nhiên, nàng cũng biết việc đã đến nước này, lưu lại căn bản không thể là Khương Oánh ra mặt, ngược lại sẽ kết tục để Khương gia chịu nhục, còn không bằng mau chóng tìm một chỗ cho Khương Oánh chữa thương. Khi, làm, Khương Ngọc Dung mang theo Khương Oánh sau khi rời đi, trên quảng trường tiếng bàn luận dần dần tiểu đi, mọi người thấy rõ thân là ám môn trưởng môn sát hoàng chi dạ hắc leo lên võ đài. Tuy rằng ta biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ không chịu thua. Mà là quyết định cùng ngươi toàn lực một trận chiến, hy vọng có thể bước ra ngươi chân thực sức chiến đấu. Dạ hắc đi tới võ đài. Xuất mở miệng trước, trên mặt không có nửa điểm kiêu căng, có chỉ là trịnh trọng. Lúc trước, lực công kích kiểm tra thời điểm, hắn căn bản không có đem Diệp Phàm để ở trong mắt. Sau đó, Diệp Phàm ở cuộc thi vòng loại bên trong rực rỡ hào quang, hắn nhận rồi Diệp Phàm thực lực, mơ hồ cảm thấy Diệp Phàm mà khi đối thủ. Mà đến hiện tại, lý trí nói cho hắn, Diệp Phàm tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, hắn muốn chiến thắng Diệp Phàm, hầu như là chuyện không thể nào. Lẫn nhau học tập cộng đồng tiến bộ. Diệp Phàm mở miệng đáp lại, tư thái thả đến mức rất thấp. Dứt tiếng, hắn quăng trừ trong lòng tạp niệm, tập trung ý chí, chuẩn bị dựa vào tu vi võ học cùng Dạ Hắc toàn lực một trận chiến. Xin mời song phương dự thi tuyển thủ chuẩn bị, ba cái hô hấp sau khi bắt đầu thi đấu. Mắt thấy Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò cùng giới đao, Bạch Đế thầy trò, Khương gia mâu thuẫn xung đột tạm thời bị đè ép xuống, Cổ Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn Diệp Phàm cùng Dạ Hắc hai người chờ ba cái hô hấp sau khi trầm giọng quát lên, thi đấu bắt đầu. Cùng với trước hết thầy thi đấu không giống, Cổ Vân tuyên bố thi đấu bắt đầu, nhưng bất kể là Diệp Phàm, vẫn là Dạ Hắc cũng không có nhúc nhích mà là đứng tại chỗ, nhìn chăm chú đối phương, tựa hồ đang tìm kiếm trên người đối phương lỗ thủng. Ngoài ra, hai người khí tức không ngừng kéo lên, chiến ý từ từ sôi trào, trong đó Diệp Phàm thôi thúc kình lực bày kín toàn thân, dùng cho phòng ngự, mà Dạ Hắc đồng dạng không dám thất lễ, trước tiên thôi thúc hộ thể khí mang. Đùng, trong chớp mắt một đạo vang trầm đánh vỡ trên võ đài yên tĩnh. Diệp Phàm hướng phía trước bước ra một bước, chân xuống mặt đất đứt thành từng khúc nát tan cha tung tóe. Đùng, đùng, đùng, một bước qua đi, Diệp Phàm không hề dừng lại, liền bước ba bước, mỗi một bước đều vừa nhanh vừa mạnh, dưới chân ám kình bắn ra, giống như búa tạ oanh kích mặt đất giống như vậy, khiến cho toàn bộ võ đài đều đang lay động, thanh thế kinh. Người, theo Diệp Phàm cất bước đi tới, hắn chiến ý triệt để sôi trào, khí thế không ngừng kéo lên, như là vĩnh viễn không có điểm dừng. Một luồng vô địch niềm tin hướng về phía nội tâm của hắn. Hắn tin chắc chính mình chỉ bằng tu vi võ học liền có thể đánh bại ra tay quỷ dị am hiểu một đòn chí mạng Dạ Hắc. Hả, Dạ Hắc tuy rằng không hề bị lay động, nhưng nhận ra được Diệp Phàm vô địch khí thế, luồng khí thế kia uyển giống như là thủy triều, liên miên không dứt, không ngừng hướng về hắn bao phủ tới, mang cho hắn áp lực lớn lao. Đùng, đang lúc này, Diệp Phàm bước ra bước thứ 5, vung lên hữu quyền. Trong phút chốc Diệp Phàm trong cơ thể 108 viên kình lực hạt giống điên cuồng chuyển động, một đạo dâng trào kình lực dũng đến hữu quyền. Hô, Diệp Phàm một quyền đánh ra, kình lực giống như vỡ đê hồng thủy. Từ hữu quyền tuôn trào ra cuốn lên một đạo sóng khí, đánh về Dạ Hắc. Địch không động ta không động, địch muốn động ta động trước. Cứ việc Diệp Phàm cú đấm này vẫn chưa vận dụng võ học sát chiêu, sát khí trùng thiên, mà là vận dụng cái khác võ kỹ, nhưng Dạ Hắc vẫn chưa ra tay mạnh mẽ chống đỡ, mà là dường như trước thi đấu như thế, sớm làm ra né tránh, nỗ lực ở né tránh bên trong tìm kiếm Diệp Phàm lỗ thủng, do đó phát động một đòn chí mạng. Hô, Diệp Phàm tâm như gương sáng, không hề dừng lại, trực tiếp nổ ra quyền thứ hai. Đạo thứ hai sóng khí xuất hiện giống như một cái trường long, đánh về phía Dạ Hắc. Dạ Hắc thân hình mới vừa dừng lại hạ, liền nhận ra được đầy trời sóng khí xoắn tới, quả đoán lần thứ hai trách thiểm mà ra. Hô, đang lúc này, Diệp Phàm đánh ra quyền thứ ba, nhưng cũng không giống. Trước như vậy trực tiếp công kích Dạ Hắc bản thân, mà là đánh về phía Dạ Hắc né tránh phía trước chuẩn bị đóng kín con đường. Sóng khí lần thứ hai xoắn tới, Dạ Hắc thân hình bỗng nhiên dừng lại, lại phát hiện không cách nào tránh né, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiện tay đánh ra một trường. Một trường vỗ ra cương khí tuôn ra, hóa thành một con cương khí bàn tay, đánh về gào thét mà đến sóng khí. Đùng, vang trầm truyền ra, Diệp Phàm đánh ra sóng khí trực tiếp bị chấn động đến mức tản ra, hóa thành vô hình. Cùng lúc đó, Dạ Hắc đánh ra cương khí bàn tay cũng là bị trở thành hư ảo. Dùng cái giá thấp nhất đánh giết mục tiêu, đây là mỗi một tên ám môn thành viên lời răn. Dạ Hắc không chỉ đem lời răn dùng ở ám sát bên trong, còn vận dụng đến võ đài trong chiến đấu, đối với cương khí vận dụng cùng lực. Đạo nắm có thể nói nhất tuyệt, nhưng mà, Dạ Hắc nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Diệp Phàm thông qua phía trước thi đấu. Đối với phong cách chiến đấu của hắn hiểu rõ thấu triệt. Giờ khắc này càng là nắm đến tâm thái của hắn. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ sóng khí cùng cương khí bàn tay va chạm năng lượng khí ba tản ra, Diệp Phàm đánh ra quyền thứ tư, hoàn toàn không cho Dạ Hắc cơ hội thở lấy hơi. Lần này, hắn trực tiếp nổ ra sát chiêu, sát khí trùng thiên tầng thứ ba, đùng, đùng, đùng, một quyền đánh ra, một đạo cuồng bạo kình lực từ Diệp Phàm quyền trung đánh ra. Đập vỡ tan không khí, gây nên không bảo, về sau cuốn lên một đạo thô to sóng khí uyển như biển gầm đột phát. Cuốn lên một đạo thô to sóng biển, nhằm phía Dạ Hắc. Dạ Hắc vừa cùng Diệp Phàm liều một cái, đang muốn di chuyển thân hình. Thấy lại một đạo sóng khí vọt tới, hơn nữa ẩn chứa từng trận âm sát khí thanh thế càng hơn, hoàn toàn đem hắn phụ cận 3 mét trong phạm vi toàn bộ bao phủ, hầu như không có né tránh cơ hội. Bạch, không có chút gì do dự, Dạ Hắc trong nháy mắt rút ra tụ trong ống chủy thủ, đón sóng khí toàn lực một chém. Hiển nhiên, Dạ Hắc nhận ra được Diệp Phàm vận dụng sát khí trùng thiên, không còn dám đi thử nghiệm dùng đúng mức lực đạo đi hóa giải. Bởi vì thông qua quan sát Diệp Phàm cùng Viên Phong một trận chiến, hắn đối với Diệp Phàm võ học sát chiêu, sát khí trùng thiên. Uy lực có tỉnh táo nhận thức mặc dù không cách nào phá tan hắn hộ thể khí mang, nhưng cũng uy lực không tầm thường, nếu là chúng vào tuyệt đối không dễ chịu. Vèo, một chém bên dưới, ánh đao gào thét mà ra, một thoáng đem sóng khí phá nát. Hô, đang lúc này, Diệp Phàm, nổ ra đệ ngũ quyền, như trước là sát khí trùng thiên, như trước là sóng khí cuồng quyền, hoàn toàn tương Dạ Hắc bao phủ, không cho Dạ Hắc bất kỳ thiểm cơ hội trốn, mà là phải đem Dạ Hắc ép về phía võ đài một góc. Hồi hộp, Dạ Hắc làm như nhận ra được Diệp Phàm dụng ý, chấn động trong lòng, đồng thời tay phải của hắn lần thứ hai vung lên, trong tay toàn thân biến thành màu đen chủy thủ, vẽ ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Vèo, ánh đao tái hiện giống như một vòng trăng tròn, chém về phía sóng khí. Trăng lưỡi liềm chém, bởi vì nhận ra được Diệp Phàm dụng ý, Dạ Hắc trực tiếp dùng ra chính diện chiến đấu đòn sát thủ trăng lưỡi liềm chém, muốn đột phá Diệp Phàm áp chế, phá vòng vây mà ra. Xì, trăng lưỡi liềm ánh đao chợt lóe lên, như là một cái sắc bén loan đao ở cắt thịt trong nháy mắt đem sóng khí cắt ra. Chém về phía Diệp Phàm, hô, Diệp Phàm không hề bị lay động, trực tiếp nổ ra thứ 6 quyền, tốc độ cực nhanh. Ầm, sóng khí tái hiện, một thoáng đem gào thét mà đến ánh đao tách ra. Hai chiêu đối kháng một chiêu, Diệp Phàm dùng hai đòn, sát khí trùng thiên ung dung hóa giải Dạ Hắc trăng lưỡi liềm chém không nói, hơn nữa sóng khí còn lại hơn một nửa, uy thế không giảm, nhằm phía Dạ Hắc lần thứ hai đóng kín Dạ Hắc né tránh con đường. không cách nào né tránh, Dạ Hắc không thể làm gì khác hơn là kế tục mạnh mẽ chống đỡ, nhưng trong lòng là ở âm thầm kêu khổ. Bởi vì, hắn phát hiện chính mình từ vừa mới bắt đầu bị đẩy vào Diệp Phàm nhịp điệu chiến đấu. Diệp Phàm dùng áp chế đấu pháp, làm cho hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, mà không thể như phía trước thi đấu như vậy thông qua né tránh tìm kiếm lỗ thủng phát. Động một đòn chí mạng, đã như thế tương đương với để hắn từ bỏ sở trường, dùng khuyết điểm cùng Diệp Phàm chiến đấu, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Đây là hắn không thích nhất phương thức chiến đấu. Phảng phất vì xác minh Dạ Hắc phán đoán tự, Diệp Phàm dựa vào Hắc Thiết Quyền sáo tốc độ công kích tăng nhanh công năng, lợi dụng tốc độ công kích nhanh ưu thế, một quyền tiếp một quyền, đáp ứng không xuể, hoàn toàn không cho Dạ Hắc né tránh cơ hội, trực tiếp tương Dạ Hắc bước đến võ đài một góc, không thể động đậy, chỉ có thể với hắn cứng đối cứng. Tà Hoàng truyền nhân cũng quá hung hăng chứ? Đúng đấy, dĩ nhiên đè lên ám môn truyền nhân Dạ Hắc hắn, hoàn toàn không cho thở dốc cơ hội. Diệp Phàm áp chế tính đấu pháp, nhất thời gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Diệp huynh, vừa lên đến liền đem nắm đối thủ tâm lý, chiếm trước chủ động, triệt để áp chế đối thủ, hạn chế thực lực của đối thủ phát huy kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, giản làm cho người ta nhìn mà than thở. Trên thính phòng, Lữ Chiến cũng không nhịn được mở miệng. Thân là Lữ gia yêu nghiệt, hắn là hoa hạ giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh một trong, tự nhiên nhìn ra được Diệp Phàm giờ khắc này áp chế Dạ Hắc đấu pháp. Cùng ngày hôm qua áp chế Viên Phong là hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm nay là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu hạn chế đối thủ, mà ngày hôm qua nhưng là dựa vào thực lực tuyệt đối lực ép. Huyền Cơ huynh, ngươi đồ nhi tuy rằng hiện tại chiếm thượng phong, nhưng chỉ có ám môn truyền nhân trong cơ thể cương khí tiêu hao cạn tịnh, ngươi đồ nhi mới có thể phá hộ thể khí mang, thắng được thắng. Lợi, so với Lữ Chiến mà nói, Lữ Nguyên rõ ràng nhìn ra càng thêm thấu triệt một ít, một trận thấy máu vạch ra then chốt, đồng thời cũng rất nghi hoặc mà ngươi đồ nhi liên tục dùng sát chiêu. Cương kình tiêu hao tốc độ so với ám môn truyền nhân cương khí số lượng tiêu hao nhanh. Hơn nữa cảnh giới thấp hơn đối phương, trong cơ thể cương kình không bằng đối phương trong cơ thể cương khí số lượng nhiều, này tiêu đối phương trường, như vậy tiếp tục kéo dài nhưng là đối với ngươi đồ nhi bất lợi a, nhìn xuống chính là. Trừ Huyền Cơ cố ý bán cái nút, người ngoài không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng, Diệp Phàm kình lực chứa đựng lượng là kinh khủng cỡ nào. Tương đương với cùng cảnh giới người tu luyện 108 lần. Có gì đó quái lạ, Tà Hoàng truyền nhân kình lực làm sao nhiều như thế? Đúng đấy, theo lý thuyết hắn sớm, nên kình lực khô cạn a, nhưng là bây giờ nhìn đi tới kình lực tương đương dồi dào a, cảm giác như là dùng mãi không hết tử. Khi, làm, Diệp Phàm liên tục nổ ra 50, 60 quyền sau khi, không chỉ là trên thính phòng rất nhiều cường giả, chính là một ít tiên thiên cảnh giới đại viên mãn người tu luyện cũng phát hiện vấn đề kinh ngạc thốt lên không ngớt. Còn liền chung quanh lôi đài những người tu luyện kia đều nhìn ra vấn đề, Lữ Nguyên có thể nào không nhìn ra. Lữ Nguyên thổn thức không ngớt, thì ra là như vậy, ngươi đồ nhi tự biết cương kình chứa đựng lượng vượt xa đối thủ, lợi dụng hắc thiết quyền sáo công kích gia tốc không gián đoạn công kích triệt để áp chế đối thủ, khiến cho đối thủ chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, bực này liền, lấy kỳ trường, tấn công địch ngắn, chắc chắn thắng, thật là không bình thường, biến, thái A, tại sao có thể có nhiều như vậy cương khí chứa đựng lượng. Nghe được Lữ Nguyên, Lữ Chiến nhưng là trợn mắt lên, như là như nhìn quái vật nhìn Diệp Phàm. Không riêng là hắn, trên thính phòng những kia dự thi tuyển thủ cũng là như thế, thậm chí liền ngay cả vẫn cùng ngạo bạch đế cũng bị Diệp Phàm lượng lớn kinh lực chứa đựng lượng cả kinh nhíu chặt mày lên. Mẹ kinh lực của hắn làm sao sẽ nhiều như thế? Trên lôi đài, Dạ Hắc trong lòng lo lắng. Hắn vừa bắt đầu tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng cũng cảm thấy Diệp Phàm dùng loại này đấu pháp quá mức tiêu hao kinh lực kiên trì không được bao lâu. Mà giờ khắc này, trong cơ thể hắn cương khí đều sắp tiêu hao hết, Diệp Phàm cùng người không liên quan như thế. Chuyện này, để hắn quả là nhanh điên rồi. Không được tiếp tục như vậy, ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mắt thấy Diệp Phàm vẫn như cũ kình lực dồi dào, khí thế như cầu vồng, Dạ Hắc tâm như gương sáng. Vèo, ý nghĩ lóe qua, Dạ Hắc biến bị động làm chủ động, không lại dùng trăng lưỡi liềm chém. Hóa giải Diệp Phàm sát chiêu, sát khí trùng thiên, mà là đột nhiên bắn ra, nhấc lên khỏi mặt đất nhanh chóng mà đâm hướng về lần thứ hai vọt tới sóng khí. Đoạt mệnh, trong cơ thể cương khí còn lại không có mấy, Dạ Hắc đã không còn giữ lại chút nào, trực tiếp vận dụng ám môn mạnh nhất ám sát thuật dự định một chiêu phân thắng bại. Một đạo dâng trào cương khí tụ tập ở chủy thủ bên trên, lập lòe ngăm đen ánh sáng, Dạ Hắc cả người cùng chủy thủ trong tay hòa làm một thể, hóa thành một đạo hắc quang, chợt lóe lên. Thời khắc này, hắn giống như cổ đại thích khách triển khai đòn. Đâm tuyệt thế thế tất yếu đem mục tiêu ám sát. Xì, nhẹ vang lên truyền ra, bao phủ tới sóng khí trực tiếp bị chủy thủ xuyên thủng tan ra bốn phía năng lượng khí ba quét trúng Dạ Hắc. Dạ Hắc tuy rằng y có hộ thể khí mang, vẫn chưa bị thương, thế nhưng hộ thể khí mang suy yếu một nhiều hơn phân nửa, hơn nữa tốc độ chợt giảm, đoạt mệnh. Uy lực chỉ còn lại không tới 5 phần 10. Kết thúc đi, Diệp Phàm không né không tránh, nổ ra cuối cùng một quyền, cuồng bạo cương kình kết hợp khủng bố đại pháp lực lượng, từ hữu quyền tuôn trào ra thông qua hắc thiết quyền sáo ra trì, toàn bộ đánh vào Dạ Hắc đâm tới chủy thủ bên trên. Khanh, một tiếng sắc bén vang lên giòn giã truyền ra, ám môn chấn phái pháp khí ám chi lưỡi dao sắc. Bị chấn động đến mức thoát ly Dạ Hắc tay phải, năng lượng khí ba bao phủ bốn phương tám. Hướng, xì xì, Dạ Hắc bị năng lượng khí ba quét trúng, hộ thể khí mang trong nháy mắt vỡ vụn, cả người kịch liệt chấn động, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, trực tiếp bay ra võ đài. Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, ngạo nghễ mà đứng. Dù cho Diệp Phàm trước biểu hiện đã đầy đủ kinh người, nhưng nhìn đến kết quả này, hiện trường phần lớn mọi người cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Mà những người khác tuy rằng không có như vậy thất thố, nhưng trong lòng đồng dạng cả kinh không nhẹ. Răng rác, sau đó, hai thanh âm gần như cùng lúc đó truyền ra, Dạ Hắc rơi rụng trên đất, đem mặt đất tạp đến nứt ra, cả người co giật không ngừng, triệt để mất đi sức chiến đấu. Diệp Phàm thắng, Cổ Vân thấy thế từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lớn tiếng tuyên bố thi đấu kết quả. Đầu tiên là dựa vào tu vi võ, học đánh bại Viên Phong, sau đó là Dạ Hắc Tà Hoàng truyền nhân lúc nào mới sẽ vận dụng pháp thuật tu vi chiến đấu. Sau một khắc, trong đám người vang lên một thanh âm, hỏi ra tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Không có đáp án, to lớn Thiên Sơn kiếm phái quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh PS, bởi vì ngày mai thứ bảy, không cần dậy sớm, liền nhiều viết điểm, dẫn đến chương này chương mới rất muộn, xin lỗi. Mặt khác liên quan với chương mới không ổn định, rất muộn điểm này, ta là 1000 cái 10000 cái không muốn. Ta cũng rất muốn rất sớm chương mới, ngủ sớm một chút thế nhưng bởi vì công tác duyên cớ, hầu như không thể thực hiện. Thực không dám giấu giếm, gần nhất bởi vì sự tình các loại chồng đến đồng thời, liên tục thức đêm, mệt nhọc cũng bắt đầu quay đầu phát ra, đây là trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện hiện tượng, mong rằng anh em tỷ môn có thể lý giải một thoáng, nếu như các loại. Chờ. Không vội, có thể sáng ngày thứ hai xem. Chính là như vậy, đại gia ngủ ngon, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.